Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 488, muội chỉ chiến đội. Nếu phải gánh vác mặc cho chỉ huy tác chiến, Hạ Tân cảm giác mình phải làm hết phận sự. Đầu tiên vẫn là tìm hiểu một chút riêng mình am hiểu a. Các ngươi có cái gì am hiểu anh hùng muốn chọn sao? Không có, cảm giác đều không khác mấy. Chọn cái gì cũng không đáng kể lạp. Xem tình huống a. Lời này đã cùng, quả thực cần nhìn đối phương đội hình lại chọn anh hùng. Có thể, cái này vừa lên tới bắt cái Garen là vài cái ý tứ. Hạnh cười nói, đột nhiên nghĩ chơi dưới Garen. Đại phong xa, chuyển động, a hát, cũng là... Quả thật có thỉnh thoảng muốn chơi một cái anh hùng thời điểm đâu. Có thể lý giải, đương nhiên, đây là mặt ngoài nói. Hạ Tân trong lòng nghĩ là, trời ạ, thủ đoạt, Garen đều tới. Đây là hoàng kim bạc trắng sao? Sau đó đối diện chọn một giây, thêm Evelyn, bên ta tiếp lấy tuyển một đôi hạ bộ tổ hợp. Nghiêu thêm Kalista, Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu. Hiểu hàm, ngươi không phải chơi Sona à? Tuy là tổ hợp này phối hợp không thành vấn đề, nhưng Hạ Tân nhớ kỹ Tô Hiểu Hàm liền Sona đùa tốt một chút. Đầu châu nàng biết sao? Hạ Tân cho rằng cùng với vì cố ý phối hợp đội hình lấy chính mình không phải sở trường. Không bằng cầm sở trường anh hùng dễ phát huy hơn. Tô Hiểu Hàm tự tin nói, không quan hệ. Ta đã biết đầu châu VQ nhị liên rồi. A hát, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng nghĩ là, biết cái nhị liên là có thể chơi đầu châu rồi không? Anh hùng này chỉ đơn giản như vậy sao? Bất quá đổi một góc độ nghĩ, dù sao cũng hơn cái gì cũng sẽ không tốt. Cũng liền bình thường trở lại. Sau đó đối diện cầm Lucian thêm Kama Thiên Khải giả. Kama, gần nhất Kama phụ trợ cũng man hỏa, có quần thể gia tốc, quần thể hộ thuẫn, có giảm tốc độ có trị liệu, có khống chế, rất toàn diện. Hạ Tân hỏi một câu, cây vải, ngươi chọn cái gì? Lơ lăng a, đối diện không có gì cường khống, bốn cá nhân đều rất giòn, ta có thể dây. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chọn một tuyết, tu bổ phát ra. Bởi vì đối diện trận này dung, vốc quá mạnh mẽ, Kalista lại rất giòn, dây một pháo là có thể dạy hắn đối nhân xử thế. Làm cho hắn đoàn chiến đấu không có biện pháp phát ra. Leblanc cũng liền một bộ, mặc dù đối với mặt không có cường khống, nhưng vài cái kỹ năng xuống phía dưới, ước đoán Leblanc đi qua trở về sẽ không máu. Cho nên Hạ Tân chọn một phát ra vị trí tương đối an toàn đánh rừng. Không phải đâu, tuyết đánh rừng, rất hiếm thấy a, có được hay không a? Tiểu soái ca, Hạ Tân thành thật trả lời. Không biết a, đánh qua mới biết được có được hay không. Cái này không thể được a hát, nam sinh làm sao có thể nói không được chứ? Sẽ làm nữ hài tử thất vọng a hát. Hát. Nhất là ở có chút thời điểm càng không thể nói a hát. Cái loại này thời điểm, liền thành thật mà nói, không thành vấn đề, mặc dù trên là được, ngoặc kép chấm chấm. Mấy nữ sinh lại là một hồi chơi đùa, làm cho Hạ Tân rất không nói. Đối phương cuối cùng một tay chọn một Victor, cũng có thể coi là một pop anh hùng, cho nên sau cùng đội hình là đường trên. Garen vs dây đánh rừng, Tuyết vs Evelyn đường giữa, Leblanc vs Victor S, Kalista vs Lucian, phụ trợ, đầu châu vs Kama. Ta sơ kỳ không có gì sức chiến đấu, chính các ngươi cẩn thận một chút, Garen làm rừng khu nhãn A, nhìn Evelyn lái như vậy, tuân mệnh, quan trên, một phút thời điểm. Hạnh ở lam sắc phương bùa xanh cùng cốc ở giữa cắm một nhãn. Hạ Tân cũng không nhìn thấy quả phụ thân ảnh. Nhắc nhở đường một câu. Everlum mang châm lửa. Tiểu tâm hắn hai cấp lấy xuống. Hạ Tân tuyển trạch phía trên người đá mở. sau đó đánh hồng, tiếp lấy lượn quanh đi đánh ba lang, bình ổn bắt đầu. Nhưng mà trên thế giới sự tình, không phải nói bất tử sẽ không chết. Ở ba cấp thời điểm hạo bộ đã bị Evelyn chộp được. Hơn nữa còn là chết hai cái. Hạ Tân mắt liếc, là Kama nửa huyết bán sóng, liền đem đầu trâu dụ dỗ đi tới. Một cái VQ, thật đúng là đem người nhô lên tới. Tiếp lấy, liền từ bên cạnh chạy ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn âm hiểm thân ảnh. Kama một cái vòng trang sức buộc lại rồi Kalista. Chính mình tuy là bị giết, nhưng Kalista bị Evelyn cùng Lucian cho chém. Đầu trâu cũng không thể chạy mất. Hạ Tân âm thầm ghi lại hạ bộ đôi chiêu toàn bộ giao. Vừa định làm cho đại gia hèn mọn điểm chờ ganh. Đường trên lại truyền tới Garen tử trận tin tức là bị dây đơn giết. Garen sớm bị dây đánh thành tàn huyết. Một mực phía sau hèn mọn không dám bổ đao. Sau đó ở trụ dưới bị dây một pháo. Sau đó vọt tới. Một bộ cường sát rồi. Tuy là sớm có dự cảm. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến Garen chết nhanh như vậy. Ba cấp đã bị người mạnh. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Lập tức ý hắn bên ngoài phát hiện trên màn ảnh thổi qua chút đạn mạc. Hoa. Hoạt náo viên, ngươi có thể tính tới, chờ ngươi mấy ngày, cảm thấy ngươi ven đặc biệt cường, so với bình đài cái kia cái gì đệ nhất ven tú tú mạnh hơn nhiều. Đặt ngươi, sẽ chờ ngươi login đâu, chơi thế nào con chuột, thanh tú một lớp ven a. Hoạt náo viên, ngươi là gọi mâm xôi sao, ta cảm thấy cho ngươi ven đặc biệt đẹp trai, thu đồ đệ không phải. Chờ ngươi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ta là ngươi chân ái phấn. Hạ Tân lần trước quả thực chơi đem ven, kỳ thực nhìn người cũng không nhiều, cũng liền mười mấy cái, sau lại nhiều đến rồi mấy trăm. Ngay cả Hạ Tân chính mình cũng không biết, nhìn người mặc dù không nhiều, thế nhưng hắn cái loại này đấu pháp phong cách thâm nhập lòng người. Hơn nữa nhiều lần 1v3. 2v4 tràng diện, làm cho một ít khán giả nhớ kỹ hắn. Hạ Tân đương nhiên là lần đầu tiên từng trải tình hình như thế. Cảm giác tất cả mọi người cố gắng hữu hảo, hắn cũng hữu vấn tất đáp. Phát sóng trực tiếp thời gian. Ta không có phát sóng trực tiếp thời gian. Ta liền theo bằng hữu đánh mấy bả thi đấu mà thôi. Đánh ven, sợ rằng không được. Ta về sau cũng đều là đánh rừng a. Ta theo người đó ven người nào lợi hại. Ta đây không biết, muốn đánh qua mới biết được. Ta mỗi cái vị trí đều có thể đánh a. Vì sao chọn Twitch? Bởi vì, này đem, hậu kỳ có thể sẽ băng bàn. Twitch dễ dàng phát ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác hơi mệt. Đại gia vấn đề thật nhiều. Vẫn là Tô Hiểu Hàm nhắc nhở hắn. Không cần từng cái trả lời. Một mình ngươi đối phó thế nào cái này hơn 10 hơn trăm người. Nhân gia nhìn ngươi từng cái trả lời vấn đề. Người khác cũng sẽ ở không đi gây sự. Tới hỏi. A-hát. Hạ Tân chỉ phải thông báo một câu. Chính mình phải thật tốt chơi game rồi. Làm cho mọi người khỏe đẹp. A. Chơi xong lại theo đại gia nói chuyện phiếm. Cây dừa rất bất mãn. Uy. Suốt ca, người vừa mới nói hậu kỳ biết vỡ là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, nói rõ ràng, coi thường chúng ta a. Không có, ta là nói khả năng. Hạ Tân vội vàng xin lỗi, nói xong nhắc nhở câu. Dây bắt đầu đẩy tuyến, Evelyn nhất định ở trên. Garen, người cái này hai làn sóng tuyến không thể ăn. Không thể nào. Nào có trùng hợp như vậy. Hai làn sóng a, dây đã đẻ ta nhất cấp rồi. Nếu không ăn tuyến ta liền nổ. Ngạch, Hạnh không muốn đi. Hạ Tân cũng không còn biện pháp. Hắn 90% xác định Evelyn ở trên. Bởi vì đường giữa lớp lăng nàng khó bắt. Victor không có lưu người kỹ năng. Hạ bộ hai người đè có chút kháo tiền. Evelyn cũng không có cơ hội. Hạ Tân trực tiếp liền đi vòng qua hạ bộ, trụ dưới ẩn thân. Ngày trước Lucian cùng Kama đi tới sau lưng của hai người. Đầu châu nhân cơ hội WQ bắt đầu Lucian. Tuyết ném ra một cái WQ kỹ năng kịch độc chi thùng. Một đại đống nọc độc vứt xuống Lucian cùng Kama dưới bàn chân. Phối hợp Kalista trực tiếp đem Lucian bắn thủng. Lucian không có đôi chiêu, bỏ qua trốn chết, ném ra trên người một bộ kỹ năng, liền tử trận. Kama mở ra gia tốc muốn chạy, bị Tuyết đi a lấy đuổi mấy bước, một cái e kỹ năng bạo nổ chết. Tuyết thuận lợi bắt lại hai người đầu. Hạ Tân không có tuyển trạch khiến người ta đầu sơ kỳ đầu người đối phương Tuyết quá trọng yếu. Hơn nữa, hắn cảm thấy đem kinh tế phân phối đến trên người mình, đối phương đoàn đội càng có lợi. Tại hạ đường đánh thời điểm, đường trên quả nhiên bị băng trụ rồi. Dây mở ra e kỹ năng ra tốc cửa, trước đánh Garen một pháo, hạ Garen một đoạn lớn huyết. Sau đó dây phối hợp Evelyn xuyên qua gia tốc tường. Hai người mỗi bên một bộ trực tiếp đem Garen dây. Sớm biết rời khỏi được rồi. Hạnh lúc này mới hối hận không kịp. Hạ Tân lại trà mấy đợt rừng. Về nhà tu bổ ra đánh rừng trang bị. Liếc nhìn dây trang bị. Evelyn còn muốn tới bắt ngươi. Ngươi hèn mọn điểm A. Hai đánh hai. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói xong, Garen vẫn còn ở đường trên trụ trước chuyển binh. Ta tịch thu cái này sóng binh a. Đừng thu, đi thôi, Evelyn cũng đã ở phía sau ngươi rồi. Giây thứ nhất ngươi sẽ chết. Garen có chút không tin ta. Tham cuối cùng hai cái binh. Sau đó trơ mắt nhìn giây chạy tới. Phía sau mình đột nhiên liền toát ra một cái Evelyn. Thế mới biết thì ra Evelyn vẫn ẩn thân ngồi xổm phía sau hắn lượn quanh đâu. Garen mở ra quy kỹ năng gia tốc muốn chạy. Bị Evelyn một cái đại chiêu giảm tốc độ. Tuy là nộp tốc biến. Một đường chạy đến trụ dưới. Vẫn như cũ bị dây một pháo oanh chết. Đương nhiên, Evelyn cũng đã trúng vài cái trụ tàn phế. A, ta lại chết. Trong dự liệu kết cục. Hạ Tân cũng không ngoài ý muốn. Tuyết bổ trang bị liền tốc hành đường giữa. Bang Lợp Lăng giết Victor. Lợp Lăng đi tới hao một bộ. Hắn giúp đỡ quăng một đống nọc độc. A rồi hai cái. Victor thừa lại sợi huyết nộp tốc biến muốn chạy. Tuyết cũng tốc biến đuổi kịp. Mở ra đại chiêu. Một thương đoạn hồn. Nhận Victor đầu người. Đương nhiên, mình cũng đã trúng trụ vài cái. Còn lại điểm sợi huyết chạy ra khỏi trụ. Hắn tự giác nhịp điệu còn rất hoàn mỹ. Sơ kỳ để cho mình Tuyết phát dục như thế thuận. Đối diện hậu kỳ muốn xong đời. Cây vải giết hết Victor đẩy hết tuyến muốn đi. Bất quá bị Hạ Tân gọi lại. Theo ta đi ngăn lại giết dưới Evelyn A. Evelyn nửa huyết. Hẳn là đang giúp dây cầm lam. Hoặc là cho chính nàng lam. Làm sao ngươi biết? Cây vải có chút không tin. Lam chắc là Victor lấy. Nàng vừa mới giết Garen thời điểm. Trên người mang theo hồng. Giết hết hẳn là muốn đi phá hủy xanh. Nếu không, sẽ bị ta trộm. Cây vải bán tín bán nghi theo Hạ Tân bước chân của. Nàng có điểm không tin. Chỉ mong ý phục tòng Hạ Tân chỉ huy. Người tiểu tâm hà đảo dày tường cái kia mắt tím. Vừa mới Victor hướng cái này đi dưới. Hẳn là thả cái mắt tím. Người về kép qua tường đi thôi. Lượn quanh sau. Ta lượn quanh dưới nhãn vị. Từ phía trước chặn lại. Cây vải thật đúng là không có chú ý Victor từ lúc nào cắm mắt tím. Nàng nhưng thật ra là không tin Hạ Tân nói. Trực tiếp vê kép qua dày tường. Đi tới bùa xanh phía trên. Một tài nhãn cắm vào. Đúng dịp thấy Evelyn đang đánh lam. Nhưng là bởi vì nàng căn bản không các loại Hạ Tân từ phía trước chặn lại. Cũng đã cắm nhãn kinh động Evelyn. Chỉ có thể vượt chế V kép dẫm vào đi. Một cái quy. Thêm L. Đáng tiếc E không có bắn chúng. Bị Evelyn từ phía trước hà đạo trốn. Lúc đó nếu như chờ Hạ Tân từ phía trước hà đạo chặn lại. là tuyệt đối có thể bắt cái này quả phụ đầu. Hạ Tần nhất thời có chút đau đầu. Những nữ sinh này hoàn toàn không nghe chỉ huy a. Đương nhiên, ngoài miệng là không ngần ngại chút nào nói. Không có việc gì, chúng ta đây cầm một lam a. Cũng kiếm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.